Chương 79, ta tu chi đạo làm gì? Muốn xuất thủ, rất dễ dàng. Muốn khống chế không tự mình ra tay, nhưng rất khó. Hào đế thật rất hiếu kỳ, làm những này cùng Khương Ly ràng buộc sâu nhất cửu hoàng con dân, ở trước mặt nàng bị tàn nhẫn sát hại lúc, nàng có hay không có thể nhịn được không để cho mình xuất thủ địa ngục bên trong. Khương Ly đặt mình vào tại một mảnh kêu rên chiến hỏa bên trong. Trong tay nàng chu tả tản ra hào quang rực rỡ, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, liền có thể vì nàng giết hết địch xâm phạm. Thế nhưng là, Khương Ly nắm chặt chu tả tay, nhưng Thủy Chung không có nâng lên. Nàng tầm mắt đã biến thành một mảnh hàn băng, nhiều lần nàng đều muốn đại khai sát giới, thế nhưng là, nhưng lại một lần nói với mình, tất cả những thứ này đều là giả, đều là vì khảo nghiệm nàng. Khương Ly phóng ra chân, tiếp tục hướng phía trước, ý đồ muốn không thèm đếm xỉa đến bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu, muốn không thèm đếm xỉa đến những cái kia con dân bị lăng đủ, bị ngược sát hình ảnh. Con đường phía trước còn rất dài, đâu đâu cũng có chiến hỏa. Nàng thanh trì, đều biến thành từng mảnh biển lửa. Con dân của nàng, đều táng thân tại cái này một cái biển lửa bên trong, Khương Ly cặp kia sáng tỏ đáy mắt phía dưới, đều in lên cái kia một mảnh huyết sắc. Giang giác đột nhiên, đi lại bên trong Khương Ly dừng lại, đem chu tả kiếm cầm thật chặt. Hào đế cung bên trong, hào đế hai mắt chậm rãi híp lại, trong khỏe mắt thần sắc có chút phức tạp vẫn là không nhịn được dô y sao Khương Ly thông qua đối yêu khảo nghiệm. Thế nhưng, tại giận cửa này, nàng vẫn là không nhịn được sao nếu là ở chỗ này thất bại, nàng sợ rằng sẽ mất đi dễ như trở bàn tay tư cách, như vậy bí cảnh liền không có duyên với nàng. Mà lấy nàng thực lực hôm nay, liền xem như thiên phú lại cao, tu luyện lại nhanh, lại như thế nào đền bù cùng huyễn đế thiếu khuyết cái kia một đoạn chênh lệch thời gian huyễn đế có thể trở thành huyễn đế, thiên phú của hắn liền sẽ không thấp. Mà huyễn đế lại tu luyện bao nhiêu năm Khương Ly lại tu luyện bao nhiêu năm hào đế hai hàng lông mày hơi nhữ lại. Hắn không đợi trơ mắt nhìn Khương Ly cứ như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bởi vì, cái này không vẹn vẹn chỉ là quan hệ đến chính nàng, càng là quan hệ đến toàn bộ vạn giới thánh vực tương lai. Ông phút chốc, hào đế trong mi tâm bắn ra một đạo lưu quang, bay vào trước mắt trong tấm hình. Địa ngục bên trong, Khương Ly trong mắt một mực bị đè nén tức giận, phảng phất sông phá hàn băng, giống như núi lửa đồng dạng buộc phát ra. Thế nhưng, tại mảnh này dưới núi lửa, nhưng là dị dạng trầm tĩnh. Cuối cùng, Khương Ly nắm chu tả tay giơ lên. Nhưng, lại tại lúc này, một đạo quang mang rơi vào trước mặt nàng, bốn phía tất cả đều dừng lại xuống. Những cái kia để Khương Ly lửa giận buộc phát hình ảnh, y lì nguyên tồn tại, chỉ là tạm thời đình chỉ mà thôi. Hào đế, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly nhìn về phía hắn, ánh mắt chợt khẽ hiện mấy lần. Hào đế ngươi vẫn luôn đang dòm ngó ta hào đế xuất hiện, để Khương Ly trong lòng lập tức rõ ràng một chút. Trận này khảo nghiệm bên trong, hào đế vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối nàng, chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Ngươi hẳn phải biết, ngươi cường đại hay không? Quan hệ đến toàn bộ vạn giới thánh vực tương lai. Ta không thể không nhiều quan tâm. Hào đế mở miệng. Hào đế lời nói đến mức rất ngay thẳng, không có một chút huyền chuyển. Khương Ly trong lòng cũng không tức giận, chỉ là trầm giọng hỏi một câu. Ngươi muốn quấy nhiều khảo nghiệm của ta? Hào đế trong lòng khẽ thở dài. Vi phạm khảo nghiệm quy tắc sự tình, hắn cu nở dê không muốn làm. Thế nhưng là, Khương Ly đối với vạn giới thánh vực đến nói, thực sự là quá trọng yếu. Hắn quyết không thể nhìn xem nàng tùy hứng làm bậy. Ngươi biết rất rõ ràng, đây là một tràng khảo nghiệm, vì sao không thể khống chế lòng của mình chỉ cần ngươi không xuất thủ, bình tĩnh đi qua một đoạn đường này, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào cửa ải tiếp theo. Hào đế ánh mắt nhẹ nhàng đến Khương Ly nắm chắc chu tả trên thân kiếm. Khương Ly ánh mắt, theo ánh mắt của hắn, đồng dạng rơi vào chu tả trên thân kiếm, không nói gì. Hào đế lại nói, phía trước một cửa ải kia, đối mặt trong lòng trô yêu, ngươi đều có khả năng quả quyết chém xuống đi. Vì cái gì đến cửa này, ngươi nhưng nhận không đi xuống hào đế, chân ngã chi đạo, là muốn luyện thành một viên, vô tình vô ái tâm đột nhiên, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi một câu nói. Hào đế bị Khương Ly vấn đề chắn đến nghẹn lời. Mà Khương Ly thì dùng cặp kia sáng ngời phảng phất có thể chiếu sáng nhân tâm con mắt, nhìn chăm chú hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Tự nhiên không phải. Tại dạng này nhìn kỹ, hào đế nói ra đáp án. Chân ngã chi đạo, không phải vô tình đạo. Không cần vô tình vô ái, càng không cần lãnh huyết lạnh tâm. Chân ngã chi đạo, mặc dù không phải vô tình đạo. Thế nhưng, Muốn nắm giữ có thể nhìn thấu tất cả rối trá lực lượng, thì phải hiểu không bị bất luận cái gì cảm xúc mê hoặc, mất lý trí, QNZ mất đi nhận ra thật giả tâm. Hào đế lời nói thâm thiế nói. Thế nhưng là, Khương Ly tại nghe xong hắn về sau, nhưng chậm rãi lắc đầu, không, không phải như vậy. Ngươi nói không đúng. Ô hào đế hiếu kỳ nhìn về phía nàng, không biết mình đến cùng chỗ nào nói đến không đúng. Khương Ly ánh mắt, theo hào đế trên mặt rời đi, nhìn bốn phía những cái kia bị dừng lại hình ảnh, chậm rãi nói, ta muốn chân ngã, không phải đơn giản có khả năng nhận ra thật giả. Ta muốn chân ngã, là hài lòng mà làm chân thật nhất chính mình. Dù là, phía trước là vách đá vạn trượng, dù là phía trước là ngục ma hải, ta đều không sợ không hối hận. Chỉ vì không thẹn với lương tâm hào đế hai mắt hơi co rụt lại, nhìn chăm chú Khương Ly trong mắt, xuất hiện thâm trầm vẻ suy tư. Đúng, hết thảy trước mắt đều là giả. Ta biết, đạo tâm của ta đã sớm nói cho ta biết. Thế nhưng là, cho dù là giả, ta cũng không thể cho phép con dân của ta bị như thế khi dễ. Cho dù là giả, trong lòng ta lửa giận nhưng là thật. Nếu ta bỏ mặc, vì quá quan mà không nhìn bọn họ thời khắc này gặp phải. Như vậy, trong lòng ta sẽ lưu lại một đạo xóa không mất vết thương, như vậy đem tại thế giới chân thật bên trong, các con dân của ta có một ngày thật gặp phải dạng này sự tình, ta phải gìn giữ lý trí, vì lợi ích lớn hơn nữa, vì càng nhiều người an toàn, mà từ bỏ bọn họ sao chúng ta tồn tại, chính là vì bảo vệ bọn hắn. Cái này không nên là lựa chọn, không nên tiến hành lấy hay bỏ, mà là vô luận là ai, đều muốn cứu được. Muốn lấy không hy sinh bất luận cái gì con dân đại giới, đổi lấy thắng lợi, mới gọi thắng lợi. Hôm nay, ta nếu không xuất thủ, cho dù là qua cửa này, trong lòng ta một cửa ải kia cũng vô pháp vượt qua Khương Ly những lời này, nói đến kiên định êm vang, chấn động đến hào đế trong lòng như nổi trống. Nàng vợ ơ y ma lại dạng này một phen kiến giải hào đế trong mắt có chút hoang mang. Cho tới nay, bọn họ thân là đế quân, cân nhở ả cờ đều là một loại lấy hay bỏ cân nhắc, làm đến mạnh nhất lý tính, không để cho mình bị tình cảm chi phối. Ngày hôm nay, Khương Ly nhưng đưa ra một cái tới ngược lại thuyết pháp, để hắn không cách nào phản bác. Cho nên, vô luận thật giả, chỉ cần trong lòng ta căm tức nhìn thật, ta đều muốn xuất thủ. Sự đau lòng của ta nhanh, ta tu luyện mới có thể được đến chân chính thăng hoa, ta đối chân ngã chi đạo cảm ngộ, mới có thể càng thêm sâu. Khương Ly nói xong, lại không tiếp tục nhiều lời. Đột nhiên, Khương Ly trong tay giơ lên chu tà kiếm, vô số kiếm khí theo trên thân kiếm phát ra, hướng bốn phía kẻ xâm lược đa nhờ tờ y.